tu chân giả tại dị thế. Chương 732. Hoàng Tôn xuất thủ 1. Cốc truyện audio.com. Rời khỏi sơn động, Nhạc Thành cùng Đông Phương Lạc Nhan trở về, muốn cho Đông Phương Lạc Nhan đột phá đến 10 thành Hoàng Vương huyết mạch. Nhạc Thành biết đối với hắn cũng không khó, chẳng qua là hiện tại cần tổ tiên di hài thần hoàng tộc mới được. Lạc Nhan, lần trước ngươi ở bên trong cổ động, tổ tiên di hài vẫn còn trên người của ngươi không? Nhạc Thành nhìn Đông Phương Lạc Nhan hỏi. Vẫn ở trên người, gần đây chuyện trong tộc bề bộn, ta còn chưa kịp nộp trở lại. Đông Phương Lạc Nhan nói. Vậy thì tốt, chúng ta bế quan 20 ngày, ta giúp ngươi đột phá 10 thành Hoàng Vương huyết mạch. Nhạc Thành khẽ nói, 10 thành Hoàng Vương huyết mạch thật sự có thể sao? Đông Phương Lạc Nhan không dám tin tưởng nói, đột phá đến 10 thành Hoàng Vương huyết mạch, nàng biết khó khăn cỡ nào, thần phượng hoàng tộc trừ tổ tiên ra, vẫn không có ai có thể có 10 thành Hoàng Vương huyết mạch. Yên tâm đi, ta nói là có thể, dĩ nhiên là không có vấn đề gì. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, Nhạc Thành khẽ nói, nhưng ngay sau đó hai người trở lại mặt đất, Nhạc Thành cùng mọi người lên tiếng, nếu thần phượng tộc đối với thần hoàng tộc triển khai tấn công mà nói, thì mọi người sẽ hỗ trợ xuất thủ, 20 ngày sau mình có thể xuất quan. Hạo Thiên thể nội, Nhạc Thành cùng Đông Phương Lạc Nhan khoanh chân ngồi ở trước đại điện Hạo Thiên tháp, Đông Phương Lạc Nhan ở một bên tu luyện, mà thủ ấn trong tay Nhạc Thành đánh ra, vạn thú lô xuất hiện ở trước người, sau đó bắt đầu chậm rãi luyện chế đan dược. Mà ngay khi Nhạc Thành, Đông Phương Lạc Nhan tiến vào bên trong Hạo Thiên tháp bế quan tu luyện đến ngày thứ 7, bên ngoài thần hoàng tộc kết giới, hơn 10 người lăng không mà đứng, hơn 10 người này trong đó có thêm tộc trưởng Viễn Cổ Minh Xà tộc Minh Hào, Viễn Cổ Hồ tộc Hồ Hùng, còn trung niên hán tử Toan Nghê tộc Đấu Thánh, ngoài ra cũng có thêm 6 người có khí tức trên người tương tự như Toan Nghê tộc Đấu Thánh cường giả, 6 người này cũng đều là 6 tên Đấu Thánh cường giả. Lại thêm Hồ Hùng cùng Toan Nghê tộc trung niên hai tử, lúc này tổng cộng có 8 đấu thánh cường giả, đội hình có thực lực như thế tuyệt đối là kinh khủng. Mà 8 người này, chính là Viễn Cổ Minh Xà tộc, Viễn Cổ Hồ tộc, Toan Nghê tộc cùng thần phượng tộc đấu thánh. 8 người này mỗi tộc là 2 người, Viễn Cổ Hồ tộc chính là Hồ Hùng cùng một trung niên hán tử hùng vĩ tráng kiện, Hồ Hùng là một sao đấu thánh, mà trung niên hán tử kia là 2 sao đấu thánh. Viễn Cổ Minh Xà tộc là một lão giả áo xám cùng một bạch y lão giả áo xám có thực lực một sao đấu thánh, mà bạch y lão giả là 2 sao đấu thánh. Toan Nghê tộc chính là trung niên hán tử cùng áo vàng lão giả, trung niên hán tử một sao đấu thánh, áo vàng lão giả chính là 2 sao đấu thánh, tam tộc phái tới mọi người là một sao đấu thánh cùng một người là 2 sao đấu thánh. Cuối cùng thần phượng tộc một tử y lão giả cùng trường bào lão giả, từ hơi thở nhìn ra tử y lão giả là 2 sao đấu thánh, mà trường bào lão giả là 3 sao đấu thánh. 8 người đều là đấu thánh cường giả, 8 người này ở chung một đội hình, lúc này đều có vẻ muốn công kích thần hoàng tộc, nhìn tình hình này thần hoàng tộc có thêm phiền toái. Mọi người chuẩn bị động thủ, còn 3 tháng nữa là cực viêm chi địa mở ra, chúng ta không nhiều thời gian lắm, cường giả các tộc hiện tại cũng. Góc truyện audio.com. Đến đông đủ, hiện tại chúng ta động thủ đi. Thần phượng tộc hồng bào lão giả nhìn mọi người nói. Phượng Minh đại nhân, chúng ta bây giờ 8 đấu thánh cường giả, thần hoàng tộc vô luận như thế nào cũng đỡ, lần này nhất định nhất cử giúp thần phượng tộc thu phục thần hoàng tộc. Hồ Hùng nhìn hồng bào lão giả nói, hồng bào lão giả này tên gọi là Phượng Minh. Không sai, thần hoàng tộc có 4 vị đấu thánh mà thôi, chúng ta hoàn toàn không cần sợ các nàng. Toan Nghê tộc trung niên một hán tử sao đấu thánh khẽ nói. Mọi người chuẩn bị động thủ, chúng ta trực tiếp đồng loạt ra tay xé mở một cái khe không gian tiến vào bên trong kết giới. Phượng Minh sắc mặt trầm xuống, nói, tốt mọi người xuất thủ đi, xé mở khe không gian trực tiếp tiến vào. Viễn Cổ Hồ tộc 2 sao đấu thánh nói, nhưng ngay sau đó 8 vị đấu thánh cường giả cùng vận khởi lực lượng rót vào không gian vô hình, nhưng ngay sau đó một phiến không gian chấn động, từng mảnh không gian kịch liệt đung đưa, hơi thở cường hãn tràn ngập ra, 8 vị đấu thánh cường giả đồng thời xuất thủ, hơi thở cường hãn làm cho mấy chục người của thần phượng tộc cảm giác được tim đập nhanh hơn. Chỉ chốc lát sau 8 vị đấu thánh cường giả xuất thủ, không gian xuất hiện một mảnh một cái khe không gian, một cổ không gian khí lưu xông ra đồng thời đủ cho mấy trăm người tiến vào trong đó. Thần hoàng tộc kết giới, bầu trời không gian kịch liệt chấn động, mà ở không gian chấn động, cả không gian đều đung đưa. Siêu siêu siêu siêu, trên bầu trời, trăm vị đấu tôn cường giả thần hoàng tộc xuất hiện, những người này tựa hồ đều là trưởng lão thần hoàng tộc, sau đó, Hoàng Vũ cùng Hoàng Thanh cũng đến không gian sóng gợn. Siêu siêu siêu, giữa không trung có 3 đạo thân ảnh từ trong sơn mạch cấp tốc lao đến, 3 đạo thân ảnh này người chính là 3 vị thái thượng trưởng lão. Cách chương.